Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, phát triển kế hoạch cùng cánh đồng hoa. Tại Wake thu về quác sai về sau, Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tiến hóa, thế mà còn học xong cường lực quất, rất không tệ, lại thêm một cái viễn trình thủ đoạn ứng đối. Hệ Water chiêu thức so quác sai còn mạnh hơn không ít, cường lực quất xuất chiêu thời cơ cũng rất hoàn mỹ, lần này nhưng cũng có chút khó có thể đối phó. Wake suy nghĩ mấy giây sau, lại lẩm bẩm nói, nhưng là Gudra hình thể nhận hạn chế, tại cái này trong sân nhưng không cách nào quá nhiều di động. Vậy liền gần hơn thân thủ đoạn đột kích, Sapido cùng Flotzo đều hẳn là có thể làm đến. Mà Flotzo cận thân liên kích dễ dàng hơn một chút. Tốt, ta cuối cùng một cái Pokemon liền là ngươi. Flotzo, Wake giống to một câu, đi theo ném ra Pokebo. Hệ thống, quét hình, Flotzo, thực lực 49 cấp, tiềm lực màu tím. À, cái này còn có thể chơi nhiều chơi, nhưng cũng liền như thế. Ikiyo lắc đầu khẽ cười nói, liền để ta nhìn lại một chút ngươi tiến hóa về sau lực lượng a. Cái kia liền tiếp tục đi. Flotzo, Aqua Z, Wake nắm tay giống to. Nhìn thời cơ tốt, Ikiyo nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đối mặt vọt tới Flotzo, Gudra cũng chỉ là lẳng lặng nhìn. Thẳng đến Flotzo sắp đụng vào nó thời điểm, mới ở trên người phát ra thất thải quang mang. Chính là trả lại gấp đôi. Sao counter, một chiêu này, bình, Gudra vượt lui một chút xíu khoảng cách, nhưng còn tại phù trên đài, mà Flotzo đi lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Đồng thời còn ở trên người dính không ít dịch nhờn, lại có trả lại gấp đôi. Sao counter, dạng này nhưng liền phiền toái. Wake thở ra một cái, lần nữa suy nghĩ. Đợi Flotzo một lần nữa nổi lên mặt nước về sau, Wake lập tức phất tay hét lớn. Flotzo, lặn xuống nước tiếp cận Gudra. Vẫn là có ý định cận thân công kích. Xem ra người đã biết viễn trình phương diện là Gudra cường hạng. Nhưng cái này không có nghĩa là Gudra cận thân đủ yếu. Ikiyo thì là nheo mắt lẩm bẩm nói. Mặc dù bây giờ chỉ có trả lại gấp đôi. Sao counter? Một chiêu này, hơi có vẻ đơn bạc, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện liền có thể bị cận thân đánh bại. Chỉ là đáng tiếc, nếu như Gudra Gui đặc tính có thể phát tác, không có cách, dính vào Flotzo trên người dịch nhờn. Tại nó bị đánh vào trong nước một khắc này, liền bị tẩy sạch, đây cũng là dính trượt đặc tính một cái nhược điểm. Có thể bị nước rửa rơi, có thể bị thổ. Bóng xám vang, mất đi dính lực, nói đi thì nói lại. Hiện tại Slagu tiến hóa thành Gudra. Hai tay đã đầy đủ linh hoạt. Đến lúc đó học một điểm quyền loại kỹ năng. Gia tăng điểm cận thân phản kích thủ đoạn. Không phải chỉ có trả lại gấp đôi. Sao counter, quá kéo dài. Còn có tinh ba, cũng có thể xem như cận thân phản kích thủ đoạn. Phải thật tốt luyện một cái. Cuối cùng chênh lệch liền là đại chiêu. Cái này ngược lại không gấp. Ngay tại Ikiyo lầm bầm thời điểm, Flotzo mặt từ Gudra phía sau mặt nước chui ra. Tại miệng bên ngoài ngưng tụ trên dưới hai vòng cỡ lớn đóng băng năng lượng răng. Đánh úp về phía Gudra. Gudra cũng phát hiện điểm ấy. Bên ngoài thân lần nữa tản mát ra thất thải quang mang phanh. Flotzo không có sai biệt lần nữa bị đánh bay, mà Gudra trên cánh tay cũng đi theo ngưng tụ ra một đạo tầng băng. Nhưng rất nhanh liền bị Gudra dùng một cái tay khác đánh nát. Quả nhiên phản ứng đủ mau lẹ, rất khó tập kích thành công, chỉ có thể chờ đợi mấy giây. Hao tổn qua trả lại gấp đôi. Sao counter, thời gian sao? Wake nhíu mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra cười nói. Flotzo, một lần nữa ai phang, còn muốn đến, thế nhưng là ta lại không nghĩ chơi đâu. hiện tại Gudra ưu khuyết điểm đã nhìn không sai biệt lắm. Biết tiếp xuống phương hướng phát triển, vậy liền không cần tiếp tục rông dài. Ikkyo nghiêng đầu cười nói, Gudra, uy lực lớn nhất Thunder. Ngô vị, Gudra liếc mắt mặt nước, theo sát lấy ngẩng đầu cao. Tùy theo tại Gudra cái kia hai đầu cường mà hữu lực xúc giác bên trên phát ra từng đạo dòng điện. Hội tụ ở sân bãi phía trên, hình thành một đám mây đen. Quách ngẩng đầu nhìn một chút phương, lại lập tức phất tay hét lớn. Dự định không khác biệt tiến công. Dạng này mặc dù kéo không được, nhưng ở ngươi chuẩn bị lúc sấm đánh, liền là thời cơ tốt nhất. Flozo, thượng. Tại Wake lời nói rơi xuống một khắc này, Flozo lập tức thoát ra mặt nước đánh úp về phía Gudra. Nhưng vào lúc này, Gudra đột nhiên quay người tiến lên trước hai bước thừa nhận Ai Fang mang tới thống khổ. Đưa tay đem Flozo bắt lấy. Hỏng bét, Flozo, nhanh, thoát khỏi Gudra, ầm ầm, không chờ Wake giống xong. Trên trời đã hạ xuống một mảnh kim quang thiểm điện. Đánh trúng Gudra cùng Flozo, lần này trực tiếp để Flozo thống khổ đại kêu ra tiếng. Có chỗ nào có sức lực đi dẫy ra, nhưng cái này còn không có kết thúc. Liên tiếp thiểm điện hạ xuống, mỗi một đạo đều hoàn mỹ trúng đích hai chỉ Pokemon. Năm đạo thiểm điện sau khi kết thúc, Flozo đã triệt để cháy đen. Gudra bề ngoài cũng có một chút cháy đen. Tại Gudra đem toàn thân cháy đen Flozo mở về sau, trọng tài lập tức nâng cờ hô to. Flozo mất đi sức chiến đấu. Gudra chiến thắng. Quách quán chủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán chiến bên thắng là Ikkyo. Ikkyo nhìn xem Gudra đều có chút nói không ra lời. Cuối cùng đành phải lắc đầu thở dài nói. Ai? Về sau vẫn là ít chơi điểm tự mình hại mình đi. Đừng tưởng rằng đặc phòng cao một chút, thể lực nhiều một chút, liền có thể không nhìn đại bộ phận công kích. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, fan bát, thành tựu. Ban thưởng hệ Water ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 5/8. Pastoria City nào đó trong tửu điếm. Don vừa trở lại khách sạn liền duỗi lưng một cái cười nói. Pastoria Gym cũng kết thúc đâu. Ikkyo ngươi bây giờ đã có 5 tấm huy chương. Sau đó phải đi nơi nào? Muốn đi ngươi trước đó chuẩn bị xong địa phương sao? Ân, xác thực. Sau đó phải đi tiểu đảo đi qua. Không phải đi đại lộ. Có thể sẽ có chút chậm. Để tránh bỏ lỡ. Ikkyo khom người ôm lấy Don, ngồi vào trên ghế salon tiếp tục cười nói. Sau đó liền nên vì ngươi chuẩn bị xuống một trận Pokemon Contest. Gần đây cử hành khoảng cách tương đối gần có một trận. Là tại gỗ hợp trấn, nhưng bởi vì thời gian có chút khẩn trương, chúng ta liền không đi qua. Celestic Town nơi đó qua một đoạn thời gian cũng sẽ tổ chức. Đến lúc đó chúng ta đến đó. Vừa vặn tiện đường, Don cũng không có gì thẹn thùng. Tựa ở Ikkyo trên lồng ngực cười nói. Ân, ta không có vấn đề. Có ngươi cùng Serena các nàng trợ giúp. Ta hiện tại lòng tin 10 phần đâu. Gỗ hợp trấn không đi cũng không quan hệ. Celestic thao băng gấm, ta nhất định cầm xuống. Umuzu cũng đi theo ngồi vào Ikkyo bên người. Tựa ở Ikkyo tuyên đầu vai hỏi. Vậy ngươi cũng nên nói một câu, địa phương ngươi phải đi đến cùng là nơi nào? Tại sao phải đến đó? Ngươi cũng không phải làm chuyện vô ích người. Ikkyo duỗi ra một tay nắm ở Umuzu bờ eo thon cười. Nói, Gracidea Hoa các ngươi nghe qua sao? Gracidea Hoa, Don không hiểu nhìn về phía Ikkyo, biểu thị hoàn toàn chưa từng nghe qua. Umuzu khẽ lắc đầu nói. Ta trước kia nghe qua, nhưng là quá lâu, hiện tại chỉ nhớ rõ cùng một loại nào đó Pokemon quan hệ rất nặng. Đúng vậy a, Gracidea Hoa đại biểu ý cảm tạ, cùng trong truyền thuyết cảm tạ Pokemon. Zeman, thế nhưng là có rất sâu quan hệ. Ikkyo đem hai nữ lâu càng gần một chút cười nói. Chúng ta lần này liền muốn đi Gracidea ruộng. Mặc dù cái này cánh đồng hoa tại Sino còn có như vậy hai ba chỗ. Tỉ như Flower Paradise cái gì. Nhưng chúng ta muốn đi vị trí. Vừa vặn cùng Celestic Town tại trên một đường thẳng. Zeman, Don có chút đẩy ra chút Ikkyo. Từ trong túi áo lấy ra Pokédex dò xét. Zeman, cảm tạ Pokemon. Gracidea nở rộ lúc cùng phấn hoa tiếp xúc, nó liền có thể từ đại địa hình thái biến thành bầu trời hình thái, có được phân giải khí quyển bên trong độc tố, để hoang vu đại địa trong nháy mắt biến thành vườn hoa lực lượng. Nghe nói vì truyền lại cảm tạ chi tình, sẽ ở Gracidea hoa mở mùa bay lên không trung tiến về. Thật đáng yêu, thật là lợi hại. Don ngơ ngác nhìn Pokédex. Ikkyo nhìn xem Pokédex cũng đi theo ngạc nhiên nhíu nhíu mày nói. A, Zeman tư liệu thế mà nhiều như vậy. Xem ra hẳn là có không ít người thu phục qua Zeman. Ngươi muốn đi thu phục Zeman. Umusu nháy mắt mấy cái hỏi. Nàng luôn cảm thấy Ikkyo mục đích không có đơn giản như vậy. Không phải vì cái gì chuẩn bị lâu như vậy. Ikkyo lại lắc đầu cười nói. Còn lại các ngươi đến lúc đó cũng biết rồi. Hiện tại trước cầu nguyện hạ chúng ta Âu Hoàng Don. Có thể hay không gặp được Zeman. Cái gì đó. Còn nói ta là Âu Hoàng. Âu Hoàng là vận khí tốt ý tứ. Don thu hồi Pokédex khinh bỉ nhìn. Đương nhiên lược. Ta đáng yêu nhỏ Âu Hoàng. Để cho ta tại hào hào cảm thụ hạ Âu Hoàng khí tức a. Đây là ban ngày, đừng tại đây, về, trở về phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.